Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thích Khách Chân Tướng, 1, chương 44, Thích Khách Chân Tướng, 1, chính là một câu nói, lại tràn ngập yên ổn nhân tâm lực lượng, giống như thanh đồng theo như lời, có hắn ở, hết thảy đều thật thỏa đáng. Trọng Quỳ xốc lên màn xe, nhìn về phía Vu Ly, khóe miệng không tự chủ được giơ lên. Có Vu Ly ở, ta thật an tâm ơ siêu, hắn sợ run một chút, bắn tung tóe mấy điểm máu tươi trên mặt bỗng nhiên trở nên thập phần nhu hòa. Con ngươi hơi hơi cong lên, phảng phất mới vừa rồi giết hại chẳng qua là một đường xem hoa. Của hắn tươi cười, cũng làm cho người ta cảm thấy an tâm ơ siêu, hừ. Tiêu Sơ Lâu nặng nề mà hừ một tiếng, đem nước lạnh kiếm thu hồi, không nói một lời tránh ra. Vu Ly nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, như có đăm chiêu, lại không có gì cả nhiều lời. Chính là lập tức phân phó đi xuống, tức khắc khởi hành rời đi, một lát cũng không trì hoãn. Hắn sải bước lưng ngựa, đi theo ở Trọng Quỳ xe ngựa chi sườn, hơi hơi loan hạ thân, nói, tiểu chủ nhân yên tâm, ta đã lưu lại dược liệu cùng phương thuốc, này bị thương dân chúng. Phải nhận được cứu trị, liền tính trải qua kinh tâm động phách kịch liệt chém giết. Hắn cũng sẽ không thể quên bất cứ sự tình gì. Luôn như vậy đâu vào đấy làm tốt hết thảy. Trọng Quỳ gật gật đầu. Vất vả ngươi, tiểu chủ nhân tưởng làm việc. Vu Ly kiệt đem hết toàn lực đều sẽ làm được. Sao sao sao sao sao sao sao cửu phượng hướng hoàng sao sao sao sao sao sao sao hàm đan cổ. Xương cam đan. Thái dương dâng lên vị chi cam, thái dương rơi xuống vị chi đan, hàm đan tức là mặt trời mọc mặt trời lặn nơi, theo thương vương triều bắt đầu, hàm đan liền làm kỳ phụ trọng địa, trải qua hơn 1000 năm, đến chu vương triều, thiên tử phân phong thiên hạ, triệu hầu định đô cho hàm đan, tới triệu võ linh vương thực hành hồ phục kỵ xạ quân sự cải cách, sử triệu quốc nhảy trở thành chư hầu bên trong bá chủ chi nhất. Mà hàm đan, cũng dần dần phồn vinh hưng thịnh, có phú quan trong nước, thiên hạ danh đều, danh xưng. Trải qua 10 ngày nay lộ trình, rốt cục tới triệu quốc đô thành hàm đan, tàu xe mệt nhọc, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi. Trọng Quỳ càng lại yên lặng thề, về sau cũng không cần tọa xe ngựa đến đường dài bôn ba. Tiểu chủ nhân mau nhìn, chúng ta rốt cục lại nhớ tới hàm đan. Thanh đồng hưng phấn không thôi, lặng lẽ vén rèm lên nhìn ra phía ngoài, kích động khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, bọn họ rời đi hàm đan thật nhiều năm, khi đó tiểu chủ nhân tuổi còn nhỏ, chỉ sợ cũng không nhớ rõ, bởi vậy nàng dọc theo đường đi chỉ vào quen thuộc địa phương cấp Trọng Quỳ giảng dài. Đó là Lý Mục đại tướng quân phủ đệ, bên kia là Hoàng Cung, chúng ta Trọng Phủ ở phía Tây. Nơi đó là thương nhân tụ tập nơi, có lớn nhất giao dịch thị trường, các loại hiếm quý ngoạn ý cái gì cần có đều có. Phi thường có ý tứ đâu, thời đại này, thương nhân địa vị phi thường thấp, liền tính phú khả địch quốc, cũng không thể ở tại quan lại các quý tộc tụ tập địa phương. Trọng gia đoàn người lần này khinh xe giản đi chạy đi. Trên đường lại gặp được đạo tặc, tổn thất một ít. Bởi vậy vội vàng mấy chiếc xe ngựa qua đường, đồ cũng không có khiến cho chú ý. Trọng Phủ ở Hàm Đan thành phía Tây, tương đối yên lặng địa phương, trạch đầy chiếm thập phần khổng lồ, nhà cao cửa rộng thâm viện, khí thế bất phàm ơ siêu tuy rằng chủ nhân không ở, nhưng Trọng Phong không hề thiếu môn khách, có trong phủ chuyên môn nhân quản lý, đồ cũng không có rất quạnh quẽ, bọn họ xe ngựa còn tại chủ trên đường. Liền có Trọng Phủ nhân xa xa chào đón, Vu Ly công tử, một đường khả mạnh khỏe, đi tuốt đàng trước mặt là một vị tóc trắng xóa lão giả. Tinh thần quắc thước, hai mắt tinh nhuệ, thấy Vu Ly hơi hơi khom người, Nam Cung tiên sinh, hết thảy đều hảo, Vu Ly không phụ sứ mệnh, đem tiểu chủ nhân bình an đưa đã trở lại, Vu Ly xoay người xuống ngựa. Đối tên kia lão giả được rồi cái vãn sinh lễ. Tiểu chủ nhân đã trở lại, lão giả vội vàng đi đến Trọng Quỳ xe ngựa tiền, quỳ xuống đi, lão nô Nam Cung Thắng, bái kiến tiểu chủ nhân, hết chương.